vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười. Vì sức chiến đấu của hệ không gian không mạnh, trước đây Lệ Vi Lan không cần quyền thế, cũng không cần được tôn trọng, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Lệ Vi Lan đưa tay cất bát canh vào không gian, tự mình lấy thịt sói ra gặm một miếng đối với những người có năng lực. Thịt của thú biến dị mới là thuốc bổ tốt nhất, mà trong không gian của anh, không thiếu những thứ này. Hôm sau tan làm, Trầm Tranh đúng giờ mở trò chơi. Trong lòng cô cảm thấy trò chơi này thực sự rất thân thiện. Không giống như những trò chơi khác, phải cày cuốc hay nạp tiền. Thời gian chín của ngũ cốc trong trò chơi này rất dài. Về cơ bản không cần phải quản lý nhiều, nhưng cốt truyện lại rất hấp dẫn, rất đáng xem, không giống như một số trò chơi ép người ta phải cày cuốc. Phải canh đồng hồ báo thức, cứ vài giây lại phải làm mới một lần. Chờ vào trò chơi, biểu tượng con trên bản đồ cách căn cứ Noe chỉ còn một khoảng cách, nhìn thấy con số 99, đã chạy xong. Trong lòng Trầm Tranh cũng không hiểu sao lại thấy phấn khích. Cảm thấy mình như đang chứng kiến một sự kiện lịch sử. Mình phấn khích cái gì vậy? Chờ bản đồ chuyển cảnh. Trên màn hình của Trầm Tranh đầu tiên hiện ra nhiệm vụ chính tuyến kỳ mới. Nhiệm vụ chính tuyến 4. Xây dựng căn cứ Noe. Phần thưởng nhiệm vụ. Một lần quay vòng quay vũ khí. Vũ khí. Hoa. Mắt Trầm Tranh sáng lên trong nháy mắt. Từ không gian mà cô có thể vào được, cô đoán con của mình có thể là người có năng lực hệ không gian. Trước đây cô còn lo lắng không biết sức chiến đấu của con mình có quá yếu không. Nhưng nếu có thể quay được một vũ khí tốt cho con mình thì sẽ khác. Trầm Tranh cắn một miếng táo trên tay. Mở, vòng quay trúng thưởng vũ khí. Ra xem, lại liếc nhìn giá cả so sánh với cửa hàng hệ thống. Không nhịn được mà bắt đầu CS. N, C miếng. Trên vòng quay vũ khí Ion cấp cao nhất mua trực tiếp rất đắt, mặc dù tỷ lệ trúng thưởng của vé quay chỉ có một, nhưng dù sao cũng được coi là miễn phí. Lỡ may trúng được thì con của cô không phải lập tức L, N, D, N, S cao nhân sinh sao? Nhiệm vụ chính tuyến 4. Xông lên nào. Lệ Vi Lan đứng một mình trên bản đồ có dòng chữ căn cứ Noe, nhìn xuống lớp đất đen dưới chân, mặt không biểu cảm, chẳng có gì cả. Bất kể người đưa lệnh bài cho anh là ai, người đó đều đang đùa giỡn anh. Có lẽ người đó đang ở trong bóng tối nhìn anh. Có lẽ trong mắt người đó, hành động chạy xa xôi ngàn dặm của anh rất buồn cười. Căn cứ Noe, hừ. Lúc này, màn hình trước mặt Trầm Tranh đã chuyển sang giao diện trò chơi. Thấy đứa con trai mặt không biểu cảm đứng trên mặt đất, nhưng trên đầu bốc lên từng luồng khói đen, rõ ràng là tức giận đến sắp nổ tung. Cô không nhịn được tò mò chọc ngón tay vào má đứa con trai. Chọc đến nỗi hai bên má của đứa nhỏ lõm xuống. Cách chương.